Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung tập 168 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 168, chúng ta tóm tắt ngắn gọn một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Dương Bạc đã tìm tới Trần Thực, nói về cái bí mật của cái việc Chân Vương sau khi đi đến Tuyệt Vọng Pha trở về thì đã cắt bỏ hai đại cảnh giới là độ kiếp cùng với phi thăng, khiến cho tu sĩ ở Tây Ngô Tân Châu này không thể nào thành tiên được nữa. Thì cũng trong tập trước đó thì ở Tiên Đô Âm Phủ, Thông Phán Vệ Linh cũng đã lên ngôi Diêm Vương và chính thức thập tam thế gia đã hoàn toàn khống chế nắm quyền của Âm Phủ rồi. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào? Thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 168 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ video, bộ truyện video rộng rãi để mọi người biết đến bộ truyện hơn nha. Bình luận thả tim này nọ để ủng hộ tập truyện, cho tập truyện nó có nhiều đề xuất hơn. Rồi, cuối cùng thì ai, cái đạo hữu nào mà mới biết đến kinh của Thiện á, thì cho Thiện xin một đăng ký. Và nhớ bật cái chuông để mỗi khi có tập mới á, thì sẽ thông báo đến các đạo hữu nha. Rồi cuối cùng thì chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Đi lại cái con đường của Chân Dương, không lẽ nhất định sẽ xảy ra ách biến sao? Sau khi Dương Bật rời khỏi, Trần Thực rơi vào trong trầm tư. Chân Vương phong tiên, chặt đứt hai cảnh giới độ kiếp và phi thăng, là do bị uy hiếp từ Tuyệt Vọng Pha, hay là vì truyền thống tu hành khi đạt tới phi thăng thành tiên nhất định sẽ xảy ra ách biến? Nếu là trường hợp đầu, vì thực lực của Tuyệt Vọng Pha mạnh đến mức nào mà có thể bức ép Chân Vương đến mức ấy? Nếu là trường hợp sau, thì nguyên nhân gì đã khiến cho việc tu hành theo truyền thống lại dẫn đến ách biến? 4 lần Chân Vương dời đô thật sự có liên quan đến ách biến hay còn có uẩn khúc nào khác chăng? Khi Lý Thiên Thanh tìm tới, Trần Thực kể lại cái chuyện này. Lý Thiên Thanh hỏi: Tuyệt Vọng Pha ở đâu? Có thể đi tìm hiểu không hả? Trần Thực lắc đầu: Ta cũng không biết nữa. Bá phụ của ta Trần Vũ đã tới Tuyệt Vọng Pha rồi, tới nay không có tin tức, sống chết cũng không rõ nữa. Lý Thiên Thành nói: Có thể theo dõi hành tung của tiên thính giả, dùng họ tìm ra vị trí của Tuyệt Vọng Pha không? Trần Thực lắc đầu: Không được. Tiên thính giả chia thành sứ đồ, chấp sự tôn giả Tôn Dương, Tôn Chủ, chỉ e phải nghe lén Tôn Chủ mới có thể lần ra vị trí của Tuyệt Vọng Pha được. Nhưng mà thực lực của Tôn Chủ quá là mạnh. Với thực lực của bọn họ, ngay cả Tôn Chủ ở đâu cũng không biết, càng không thể tiếp cận, nên cái việc giám sát là không khả thi. Trần Thực suy nghĩ một lúc rồi nói: Có lẽ có thể nhờ Tụ Tiên Lâu theo dõi hành tung của Ngũ Bá. Thấy Lý Thiên Thanh không hiểu, hắn cười nói: Bá phụ của ta Trần Vũ không có khả năng tự lập, chi tiêu hàng ngày đều từ Tụ Tiên Lâu mà ra. Chỉ cần kiểm tra sổ sách của Tụ Tiên Lâu ở các nơi sẽ biết ông ta có lấy bạc hay không liền mà. Mắt của Lý Thiên Thanh sáng lên: Nếu mà ông ta lấy bạc sẽ biết tung tích của ông ta. Nơi ông ta lấy bạc lần cuối phần lớn chính là gần Tuyệt Vọng Pha rồi. Trần Thực gật đầu mỉm cười: Nếu mà ông ta từ Tuyệt Vọng Pha trở về, chỉ cần lấy bạc là có thể biết tung tích của ông ta liền. Việc này phải giao cho Thiệu Chứng Quầy làm, chắc hẳn rất nhanh sẽ có tin tức thôi. Thiệu Cảnh, cái người giữ sổ sách của Thiên Đình, phụ trách quản lý tài khoản, kiểm tra tin tức này không tốn nhiều thời gian. Trong thời gian chờ đợi, Trần Tử đi tìm Trần Đường để thỉnh giáo thủ đoạn tu luyện hai cảnh giới thần hào và luyện thần. Thần hàn cảnh cũng rất là đơn giản, Trần Đường nói. Thần hàn cần một tế đàn, dâng lên thất bảo, tắm rửa, đốt hương, cúng tế trời. Thần thể của ngươi sẽ kết nối với thiên địa, liên kết với chân thần. Khi mà chân thần tìm hàn, thần thể của ngươi sẽ càng ngày càng mạnh mẽ, Đôi khi một lần thần hàn không đủ, phải cần nhiều lần. Số lần càng nhiều thì lễ vật tiêu tốn cũng càng lớn. Trần Thực hỏi, thần hàn mang lại sự tăng trưởng tu vi sao? Không chỉ là tu vi, mà còn có các loại cảm ngộ. Trong khoảnh khắc thần hàn, ngươi có thể cảm nhận được cái sự vĩ đại của chân thần. Cảm ngộ thật là sâu sắc. Mọi đạo lý tự nhiên sáng tỏ, mọi đạo pháp không cần học mà thông. Trần Thực thỉnh giáo cảm ngộ ở thần hàn cảnh. Trần Đường truyền đạt lại toàn bộ kinh nghiệm của mình, không hề giữ lại. Cảm ngộ ở thần hàn là nguyên thần cảm ngộ, mờ mịt hư vô, có những điều không thể truyền đạt, chỉ có thể tự mình lĩnh hội. Trần Thực hiểu lơ mơ, lại tới hỏi Sa Bà Bà. Sa Bà Bà nói, thần hàn là chân thần tìm hàn, ban cho ngươi một cơ hội lớn, cho phép ngươi dùng chân thần để làm nguyên thần, cảm thiên ngộ địa. Ngươi nghĩ thử đi, chân thần mạnh đến cỡ nào chứ? Ngươi lấy chân thần làm nguyên thần, cảm ngộ thiên địa, vậy thu hoạch được cảm ngộ mạnh mẽ đến mức nào hả? Trần Thực không khỏi động tâm, dùng chân thần làm nguyên thần, cảm ngộ thiên địa. Cái cảnh giới này quả thật là kỳ diệu vô cùng, khiến hắn khao khát không ngừng. Ta không có thần thai chân chính, chắc chắn không thể cảm nhận được sự quyền diệu của cảnh giới này rồi. Hắn thầm tiếc nuối. Hắn tuy mạnh miệng trước Dương Bật, nhưng mà liệu có thể vượt qua hai cảnh giới thần hàn và luyện hư, trực tiếp tu thành hợp thể cảnh hay là không, thì trong lòng hắn vẫn không có đủ tự tin. Năm xưa, khi mà chân thần sửa đổi hệ thống tu luyện, đã thêm vào hai cảnh giới thần hàn cùng với luyện hư, chứng tỏ hai cảnh giới này chắc chắn không tầm thường. Trần Thực lập tức hỏi, thời gian cảm ngộ kéo dài bao lâu vậy? Sao bà cười lạnh, người muốn bao lâu hả? Chỉ trong chớp mắt đã đủ để cho người cảm ngộ suốt cả đời rồi. Thời gian thần hàn chỉ có một khắc thôi, nhưng mà trong một khắc đó người có thể tham ngộ thiên địa, lợi ích thu được cả đời dùng không hết đó. Trần Thực lại hỏi, dùng thêm lễ vật có thể kéo dài thời gian cảm ngộ không vậy? Sao bà hơi do dự đáp, cũng được, nhưng một lần hiến tế gần như là tiêu tốn toàn bộ gia sản của một tu sĩ rồi. Ngoại trừ con cháu thế gia thì những tu sĩ khác đều rất nghèo. Chính vì lễ tế thần hàn cần đến thất bảo, rất là nhiều tu sĩ vì gom đủ thất bảo mà phải bán hết gia sản, nhưng không ít người cả đời cũng không thể sưu tầm đủ. Trần Thực lại tới thỉnh giáo Thanh Dương, một yêu tu của Thái Qua Thanh Cung, kiến thức uyên bác, đã chia sẻ toàn bộ suy lĩnh hội về thần hàn cảnh của mình. Tiếp đó, hắn tìm gặp Hồ Tiểu Lượng, tộc trưởng Hồ tộc, cũng là yêu tu, có cách nhìn khác về thần hàn cảnh. So sánh giữa những người như là Trần Đường, Sa Bà Bà, Hồ Tiểu Lượng và Thanh Dương, Trần Thực nhận ra mỗi người đều có sự cảm ngộ khác nhau về thần hàn cảnh. Hắn lại tiến vào trong Tiểu Chư Thiên, nơi có Tôn Nghi Sinh cùng với các tiểu lại của hộ bộ. Tu vi của bọn họ phần lớn đã đạt đến hợp thể cảnh. Từ những lời dạy bảo của họ, hắn phát hiện rằng chân thần tìm hàn mỗi người thu được cảm ngộ không có giống nhau. Đúng lúc này, Trần Thực nghe tin Ngọc Thiên Thành sắp sửa bước chân vào thần hàn cảnh. Gần đây, hắn đã nhờ Thiệu Cảnh tìm đủ loại 7 loại thiên tài địa bảo để chuẩn bị hiến tế thiên địa. Qua Tiểu Chư Thiên, Trần Thực tới huyện Cao Sơn ở Tây Kinh tìm gặp Ngọc Thiên Thành. Thần hàn cảnh vô cùng quan trọng, có thể nói là cảnh giới liên kết trước sau của một tu sĩ. Vì vậy, sư phụ của Ngọc Thiên Thành là Hàng Sơn Tán Nhân cũng đích thân tới, tự tay bố trí tế đàn để tránh bất kỳ sơ suất nào. Tế đàn được bố trí nghiêm trang. Trước tế đàn là thần kham chính, bên dưới là lư hương, trong lư thắp ba cái nén nhang lớn bằng cánh tay. Trước lư hương có ba chén trà thanh khiết, trước trà lần lượt bày 7 loại thiên tài địa bảo, bao gồm tinh phách của núi lửa, quyền thiết hàng đàm, cỏ vong ưu, xương kỳ lân, vẫy rồng, long phượng, một khúc đầu lâu không rõ lai lịch. Cái khúc đầu lâu này tỏa ra thần tính mạnh liệt, khí tức cường đại vô cùng, trở thành bảo vật quý giá nhất trong thất bảo. Trước thất bảo đặt các thúng đồng tiền vàng bạc, hai bên còn treo bảo kiếm. Ở giữa thì cắm 5 cái lá cờ lệnh tượng, tượng trưng cho ngũ hành, và treo gương khai vận. Ngọc Thiên Thành ngồi dưới gương khai vận, bốn phía đốt đèn dầu, ánh sáng rực rỡ, đảm bảo hắn luôn ở trong một không gian thuần dương chi khí, tránh làm kinh động chân thần trong lúc thần hàn. Hàng Sơn Tán Nhân xuất thân từ Từ Gia, ở trong thập tam thế gia, là một tu sĩ đại thừa cảnh. Với cái cách bố trí này, lão chắc chắn rằng Ngọc Thiên Thành sẽ có thời gian cảm ngộ dài nhất trên tế đàn. Mà thời gian cảm ngộ càng dài thì lợi ích thu được lại càng lớn. Hàng Sơn Tán Nhân rất xem trọng Ngọc Thiên Thành, tin rằng tư chất của hắn có thể tiếp nhận toàn bộ truyền thừa, thậm chí vượt qua cả bản thân mình. Do đó, lão đặc biệt quan tâm đến cái đại lễ thần hàn lần này. Trần Thực nói: Ngọc Điện Chủ, ta không có thần thai chân chính, không thể tu thành thần hàn cảnh được. Lúc ngươi thần hàn, ta muốn lên tế đàn cùng ngươi cảm ngộ, không biết có được không hả? Hàng Sơn Tán Nhân hơi nhíu mày định ngăn cản, nhưng mà Ngọc Thiên Thành mỉm cười đáp: Có gì mà không được chứ? Trong giới phụ sư, có những người không gom đủ thất bảo, thường thì 4 năm tu sĩ gom tiền lại đủ thất bảo rồi cùng nhau lên tế đàn. Khi mà chân thần tìm hàng, 4 năm người sẽ cùng nhau tu luyện. Ngươi lên đây đi. Hàng Sơn Tán Nhân nhíu mày sâu hơn, ho khan một tiếng, định nói thêm, nhưng mà Thiên Khách Tán Nhân đã lén kéo áo của lão lại, hạ giọng nói: Đừng có nói, người quên lần trước ở Cổng Châu bị ma quái trong cơ thể của hắn đánh cho thảm hại sao? Người chọc giận hắn, hắn cạch một cái chết ngay tại chỗ, lại sinh ra một ma đầu khác, cả hai ta e rằng cũng khó mà thoát thân được. Hàng Sơn Tán Nhân cười lạnh: Ta lại là cái kẻ khiếp nhược, ức hiếp kẻ yếu chứ? Thiên Khách Tán Nhân đáp: Phụ thân của hắn Trần Đường mang một cái gương chứa 37 phụ thần thiên cơ, đánh khắp Tây Kinh không đối thủ. Hàng Sơn Tán Nhân vẫn là cười lạnh không nói. Thiên Khách lại tiếp lời: Còn bá phụ tiểu ngũ của hắn nữa, huyết sạch các lão tổ của thập tam thế gia, khiến cho thập tam thế gia câm nín không dám hé lời. Hàng Sơn Tán Nhân vẫn là cười lạnh, nhưng khi thấy Trần Thực bước lên tế đàn, hắn cũng không ngăn cản. Trần Thực ngồi bên cạnh Ngọc Thiên Thành. Ngọc Thiên Thành dặn: Lát nữa sư phụ của ta sẽ làm phép hiến tế thất bảo, khi mà thần hàn diễn ra, ngươi hãy tranh thủ cảm ứng nghe. Nhưng mà điều này chỉ dựa vào bản thân ngươi thôi, ta cũng không giúp được gì nhiều đâu. Trần Thực cảm tạ, rồi hướng Hàng Sơn Tán Nhân nói: Đa tạ đạo hữu đã tạo điều kiện. Hàng Sơn Tán Nhân nén giận đáp: Ta đã chịu khổ từ gia gia của ngươi, nay đồ đệ ta là phải chịu khổ từ ngươi nữa, ngươi không được phụ lòng đồ đệ khốn khổ của ta. Lão định nói thêm, nhưng nó bị Thiên Khách Tán Nhân chọc mấy lần vào trong hông, đành phải ngừng lại. Hàng Sơn Tán Nhân tiến lên phía trước nói: Ta sẽ làm phép kết nối thiên địa. Thiên Thành, ngươi tranh thủ hiến tế thất bảo, không được lơ là, hiểu không? Ngọc Thiên Thành đáp: Đệ tử đã rõ. Hàng Sơn Tán Nhân thở dài thầm nghĩ: Đồ để ta thật thà hiền lành, sẵn sàng chia sẻ cảm ngộ thần hạ với người khác, lần này hiến tế hắn chỉ lĩnh hậu được có một nữ, nữ còn lại sẽ thành toàn cho cháu nội của Trần Vật Đô. Lão hiện ra đại cảnh hư không, khí tức kết nối với thiên địa, tạo thành một thông đạo dẫn thẳng tới trời cao, nối liền với chân thần. Trần Thực cùng với Ngọc Thiên Thành tinh thần đại chấn, chỉ cảm thấy tế đàn như là đang phiêu đãng giữa cõi ngoài Tây Ngô Tân Châu, trong vũ trụ tinh không, đứng trước mặt của chân thần. Phía trước bọn họ, chân thần trở nên vô cùng vĩ đại, tinh thần và ý chí của họ trước chân thần không khác nào giọt nước giữa biển cả, nhỏ bé không đáng kể. Ngọc Thiên Thành lập tức hiến tế thất bảo, mấy loại thiên tài địa bảo trên tế đàn hóa thành từng cái dòng tinh khí cuồn cuộn theo khí tức của Hàng Sơn Tán Nhân mà xông thẳng lên tận trời cao. Thượng quan dao động từ trên trời giáng xuống, chiếu rọi tế đàn, bao phủ hai người trong thần quan. Phía sau đầu của Ngọc Thiên Thành có một thần kham xuất hiện một cách vô thức, thần thai ở trong bệ thờ bay lên, men theo thần quan mà hướng thẳng lên cõi trời. Trần Thủ cũng cảm nhận được một cổ lực lượng mênh mông không thể tả, theo thần quan truyền thẳng vào trong thức hải, như là tiếng thì thầm của thần minh vang vọng trong đầu hắn. Thần kham của hắn khẽ nhúc nhích, nhưng mà tiên tử áo trắng trên thần kham chỉ khẽ chớp mắt cũng không hề bay lên. Thạch Cơ nương nương thì cũng ngồi yên trong thần kham bất động trước mọi tác động. Nguyên thần của Trần Thực hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng gì. Trong cái ngôi miếu thứ hai của hắn, một tiểu cô nương nhỏ nhắn đang được cất giấu, đó chính là Nếp Nếp, Thanh Thiên Đại Lão Gia. Bị hắn bắt lại và đặt lên thần kham trong cái ngôi miếu thứ hai, hỗ trợ hắn tu luyện. Thần quang chiếu rọi Trần Thực, nhưng mà không dẫn dắt bất kỳ thần thái nào lên trời. Hàng Sơn tán nhân thở dài một hơi, thấp giọng nói: "Vô duyên vô cớ, kiếm tiểu ngươi của đệ tử ta." Trần Thực rút ra một tia tinh thần cột chặt với thần thai của Ngọc Thiên Thành. Thần thai của Ngọc Thiên Thành trong thần quang vút thẳng lên trời cao, dung hợp với chân thần thiên ngoại. Thần thai vốn là vật được chân thần ban cho. Trong khoảnh khắc thần thai dung hợp với chân thần, Ngọc Thiên Thành lập tức cảm thấy bản thân mình đã hóa thành chân thần thiên ngoại. Trong nháy mắt, những cảm ngộ mênh mông tràn vào trong thức hải. Giây phút này, chân thần thiên ngoại tưởng như là nguyên thần của hắn. Đây chính là huyền cơ của thần hàng cảnh. Khi mà tu sĩ đạt đến cái cảnh giới thần thai, chân thần thiên ngoại sẽ ban cho thần thai. Thần thai có công hiệu giống như là nguyên thần, giúp cho tu sĩ luyện khí, nâng cao cái tốc độ tu hành. Đợi tới khi thần hàng cảnh, khi mà thần thai trở lại thân thể chân thần, tu sĩ sẽ có cơ hội ngắn ngủi sử dụng chân thần thiên ngoại làm nguyên thần, cảm thiên, ngộ địa, nhận được lợi ích vô cùng to lớn. Chỉ trong một khoảnh khắc, lợi ích này có thể thọ dụng suốt đời. Hàng Sơn tán nhân nhìn về cái cột sáng từ trên trời giáng xuống, chỉ thấy cột sáng càng lúc càng lớn, ánh sáng bảy màu rực rỡ, chiếu sáng phạm vi vài chục dặm. Hàng Thiên Nhị Lão không khỏi biến sắc. Thiên Khách tán nhân nghiêm mặt nói: "Hàng Sơn, đồ đệ có người sở hữu thần thái gì vậy? Cái lần thần hàng này cũng quá mức cường đại rồi." Hàng Sơn tán nhân đáp: "Thần thái nhị phẩm, giống đã chia một phần cái trận thực rồi." "À, không đúng." Cái cục sáng thần hàng cảnh càng lúc càng thô to, đã vượt qua mức cảm ngộ mà thần thái nhị phẩm có thể đạt tới được. Hơn nữa, thần hàng chỉ diễn ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi, khi mà thần thai trở về trong cơ thể của chân thần, nó sẽ lập tức hồi quy. Đây cái món bảo vật mà bọn họ chuẩn bị tuy rất tốt, nhưng theo lý mà nói, thần hàng lẽ ra phải kết thúc từ lâu rồi mới phải. Nhưng mà ánh sáng từ trên trời giáng xuống lại càng ngày càng đậm đặc, cảm ngộ ẩn chứa trong đó lại càng thêm sâu sắc. Không lẽ đã vượt qua cả nhất phẩm rồi sao? Thiên Khách tán nhân lẩm bẩm. Hàng Sơn tán nhân thì khẽ run rẩy. Những gì mà thần hàng ban xuống đã vượt xa cái khả năng mà thần thai nhất phẩm có thể đạt được. Thần thai nhất phẩm được chia ra làm hai loại, Tử Ngọc và Văn Xương, đều là thần thai đứng đầu thiên hạ. Khi hai cái loại thần thai này đạt đến thần hàng, thì chúng sẽ phi thăng cõi trời, dung hợp với chân thần, nhận được một thoáng cảm ngộ của chân thần. Sau đó, thần thai được bồi dưỡng, sẽ trở lại thân thể của tu sĩ. Hàng Sơn tán nhân tự mình sở hữu Tử Ngọc thần thai, nhưng khi hắn đạt đến thần hàng cảnh, quy mô của thần hàng kém xa so với hiện tại, không thể so bì. Hiện tượng này tuyệt đối không phải do thần thai của Ngọc Thiên Thành gây ra. Ánh sáng mạnh mẽ thậm chí là chiếu rọi cả Tây Kinh cách đó cả trăm dặm. Từ Thiên Giám từ lâu cũng đã điều động những tấm gương đồng khổng lồ chiếu về phía này. Không ít cao thủ cũng từ Tây Kinh bay tới, hướng về Quyện Cao Sơn. Hàng Thiên Nhị Lão chấn động trong lòng, cảm nhận về cái lượng khí tức không thua kém mình, hiểu rằng chắc chắn là cao thủ cảnh giới đại thừa. Hai người lập tức triển khai đại cảnh hư không để trấn nhiếp, tránh có kẻ mang cái ý đồ bất chính. Không đúng, không đúng, thần thái của Thiên Thành không thể dẫn động quy mô thần hạng lớn tới như vậy ư? Hàng Sơn tán nhân kinh hãi lẩm bẩm. Không lẽ là do trần thực gây ra thần hạng sao? Tiên Thiên Đạo Thái thật sự mạnh mẽ tới vậy sao? Không thể nào mạnh tới mức này được nữa. Hơn nữa, Tiên Thiên Đạo Thai của hắn đã bị người ta đoạt đi rồi mà. Thiên khách tán nhân ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thần hàng cũng vẫn chưa có kết thúc. Có lẽ trong thức hải của hắn vẫn còn lưu lại khí tức của tiên thiên đạo thai, dẫn động cái lần thần hàng này chăng? Thiên khách tán nhân cũng nói. Hàng Sơn tán nhân tiếp lời. Khí tức còn sót lại mà có thể dẫn động thần hàng vượt xa thần thai nhất phẩm tới 10 lần. Người nghĩ có khả năng này không hả? Thiên khách tán nhân cũng cảm thấy khó tin. Đúng lúc này, trên bầu trời xuất hiện một thần thai cao hơn 3 trượng, theo thần quang mà giáng xuống, tỏa ra khí tức kinh người. Hàng Thiên Nhị Lão trố mắt kinh ngạc. Lần này, chân thần tìm hàng, quy mô thần thai lớn hơn bình thường gấp nhiều lần. Hàng Sơn tán nhân vui mừng khôn xiết, lẩm bẩm, nói: "Đệ tử của ta đúng là hưởng lợi lớn từ hài tú tại rồi." Thần thai càng lúc càng nhỏ lại, hạ xuống trong thần kham. Thần kham phía sau đầu Nguyên Ngọc Thiên Thành bất ngờ run rẩy, không ngừng dịch chuyển về phía sau đầu Trần Thực. Hàng Sơn tán nhân tim đập thình thịch, rõ ràng lần thần hàng này cảm nhận được ký tức tiên thiên đạo thai còn sót lại của Trần Thực, khiến cho thần thai bất giác tiến về phía hắn, muốn thoát khỏi cái sự kiểm soát của Ngọc Thiên Thành. Nếu thần thai của Ngọc Thiên Thành cùng với thần kham bay tới sau đầu Trần Thực, nhận hắn làm chủ, chỉ sợ cái vị đồ đệ chất phác này sẽ bị mất mạng ngay lập tức. Cuối cùng thần quang cũng đã tan biến, thần kham phía sau đầu Ngọc Thiên Thành mới từ từ trở lại vị trí cũ. Hàng Sơn tán nhân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi ướt đẫm toàn thân, nhìn giống như là vừa mới vớt ra từ trong nước. Ngọc Thiên Thành mở mắt, sững sờ một lát, bỗng nói: "Sư phụ, con hình như sắp đột phá tới luyện hư cảnh rồi." Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn đã nhận được lợi ích lớn lao, vượt xa 10 năm khổ tu. "Đột phá tới luyện hư cảnh sao?" Hàng Sơn tán nhân và Thiên Khách tán nhân nhìn nhau. Vừa rồi Ngọc Thiên Thành vẫn còn ở cảnh giới quá thần đại viên mãn, bây giờ lại sắp đột phá lên luyện hư cảnh sao? Thế gian này tuy có người tu hành thần tốc, nhưng không thể nào nhanh đến như vậy được. Hàng Sơn tán nhân ho khan một tiếng, bước lên tế đàn kiểm tra tiến độ tu hành của Ngọc Thiên Thành, nói: "Trên cái con đường tu hành quả thật là có nhiều lúc ngộ nhận mơ hồ, thậm chí ngay cả di sư đôi khi cũng sinh ra ảo giác phi thân thành tiên. Nhưng tỉnh lại thì phát hiện thân xác lão quá, sinh mệnh cạn kiệt, lòng không khỏi buồn bã. Giờ rồi chắc ngươi vì ngộ đạo quá sâu cho nên mới có cái cảm giác này đó." "Khoan đã, thật sự sắp đột phá luyện hư cảnh sao?" Lão kinh hãi thốt lên. Khi chân thần tìm hàng vừa rồi, thần thai nhị độ giáng lâm, thực lực khổng lồ đã rèn luyện cơ thể Ngọc Thiên Thành, nâng hắn lên một cái tầm cao mới. Luyện hư cảnh là cảnh giới đột phá hư không với sự trợ giúp của chân thần. Quá trình này chính là chuyển hóa lực lượng nguyên thần thành đạo tràng nguyên thần. Hiện tại, đạo tràng nguyên thần của Ngọc Thiên Thành đang hình thành. Thiên Khách tán nhân cũng kinh hãi tiến lên kiểm tra. Chỉ thấy thần thai của Ngọc Thiên Thành ẩn chứa thực lực vô cùng lớn, đủ để chuyển hóa lực trường của nguyên thần thành đạo tràng. Nhưng chỉ có thực lực thôi thì còn chưa đủ, còn cần cái sự ngộ đạo nữa. Lúc này trong đầu Ngọc Thiên Thành tràn ngập các loại đạo pháp. Từng tầng lĩnh ngộ bùng nổ, lực lượng nguyên thần cũng nhanh chóng chuyển hóa thành đạo tràng. Rào cản giữa cơ thể cùng với thiên địa dần dần bị phá vỡ. Đôi mắt của Ngọc Thiên Thành giống như là hai quả cầu đàn hồi mạnh mẽ, nhảy nhót trong hốc mắt, miệng thì lẩm bẩm: "Khỉ thông thái linh, lưu phương cúc cúc, âm nhượng thương sinh, quản đới kỳ môn, quả cần tiên minh, phục ngự thạch cảnh, thủy mẫu quán tịnh, thuận thiên dẫn khí, tùy nhật qua dinh, cửu khổng nạp chân, giải thoát bản hình." "Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi." "Nhật hồn lưu quán, ngũ sắc bàn đà, luyện hồn kim môn, diện cảnh ngạ ngạ, linh quỷ tổ diệu, thụ minh thiên hạ." "Thì ra là vậy, quá là đơn giản." "Quản khí âm qua, dương tinh động tiên, tẩm rửa cửu hồn, quản đới kim thân, diện mình khải cáo, ngọc thai luyện tiên." "Thì ra là vậy, thì ra là vậy. Ta sắp đột phá rồi. À không, ta không thể đột phá. Ta vừa mới tu luyện tới thần hằng cảnh mà. Cảnh giới há lại do trời định chứ. Từng bước tự như là sơn mạch côn luôn. Ta đột phá rồi. Hàng Thiên Nhị Lão ngây người nhìn Ngọc Thiên Thành giống như là kẻ điên. Hắn tưởng như là con thỏ lớn nhảy khỏi tế đàn, lao thẳng lên tầng mây. Đạo tràng nguyên thần mở rộng, ánh sáng sáng người treo lơ lửng giữa không trung, vô cùng chói lọi. Trên không, Trường Phong cả nguyệt, đạo tràng tự thành. Thiên Khách Tán Nhân lẩm bẩm: Tiền thiên đạo thai, tốc độ tu luyện nhanh tới vậy sao? Hàng Sơn Tán Nhân nhìn Ngọc Thiên Thành lắc đầu nói: Có lẽ không phải là tiên thiên đạo thai tu luyện nhanh, mà là khí tức còn xuất lại từ một tia tiên thiên đạo thai mang đến thực lực và lĩnh ngộ, khiến cho đồ đệ vô dụng của ta tu luyện nhanh như vậy đó. Thiên Khách Tán Nhân hỏi: Liệu có phải là dốc sức đẩy mầm lên không hả? Hàng Sơn Tán Nhân lắc đầu: Ta lo là hắn lớn hơi quá mạnh, đồ đệ này nhận được quá là nhiều lĩnh ngộ, nếu mà không chịu đựng nổi, chỉ sợ sẽ phát điền đó. Lão không khỏi thở dài cảm thán: Tiên thiên đạo thai quả thực quá là mạnh mẽ. Đạo thai của Trần Thực bị người ta đoạt đi, chỉ dựa vào khí tức còn sót lại cũng mang tới lĩnh ngộ và thực lực vượt xa nhất phẩm thần thai, thậm chí có thể khiến cho người khác vượt cấp cảnh giới. Một lúc lâu sau, Ngọc Thiên Thành ngồi giữa không trung, không đi đến ngoại giới nữa. Hàng Thiên Nhị Lão đều lộ ra cái vẻ ghen tị. Ngọc Thiên Thành tiến vào trong trạng thái ngộ đạo, hắn nhận được quá là nhiều lĩnh ngộ, cần thời gian để hấp thụ chúng. Một tu sĩ dẫu cả đời cũng chưa chắc bước trong vào cái trạng thái ngộ đạo một lần, không ngờ lần thần hàng này Ngọc Thiên Thành lại có thể bước vào trong trạng thái ấy. Đợi tới khi hắn tỉnh lại, nhất định tu vi sẽ tiến triển vượt bậc. 3 ngày sau, Ngọc Thiên Thành rốt cuộc cũng đã tỉnh lại. Hàng Thiên Nhị Lão nhìn hắn, bất giác cảm thấy trên người hắn có thêm một luồng khí tức siêu phàm, tu vi lại có bước tiến không nhỏ. Sư phụ, Trần giáo đầu đâu rồi? Ngọc Thiên Thành lên tiếng hỏi. Hàng Sơn Tán Nhân khẽ cười đáp: 3 ngày trước đã rời khỏi rồi. Ngọc Thiên Thành thoáng vẻ thất vọng, thở dài: Ta còn chưa kịp bày tỏ cái lòng cảm kích với hắn nữa. Chân thần thiên ngoại quá mức là cường đại mà. Trần Thực trở về Quảng Pha thôn, trong lòng vẫn còn vương vấn cảnh tượng lấy chân thần thiên ngoại làm nguyên thần mà cảm ngộ thiên địa. So với Bạch Y Nữ Tiên, so với Thạch Cơ Nương Nương, so với tất cả thần linh hắn từng gặp qua, đều không thể sánh bằng. Khoảnh khắc lấy chân thần thiên ngoại tế làm nguyên thần, hắn dường như là hóa thân thành chúa tể vũ trụ. Ngọc Thiên Thành thu hoạch cực lớn, nhưng mà Trần Thực cũng không hề kém cạnh. Tuy hắn không có thần thai, không thể nào tiếp nhận được lực lượng từ chân thần, nhưng mà những lĩnh ngộ đạt được lại phong phú hơn nhiều. Dẫu vậy, trong quá trình tham ngộ, hắn lại cảm giác được một tia dị thường. Chân thần thiên ngoại dường như là không có nhục thân thì phải. Khuôn mặt Trần Thực trở nên cổ quái. Dựa vào cái việc lấy chân thần làm nguyên thần mà cảm ngộ thiên địa, hắn không cảm nhận được chút nào cái sự hiện diện của nhục thân. Hắn thậm chí nghĩ rằng chân thần thiên ngoại dường như là không phải sinh vật sống. Cái cảm giác này thật sự là quá kỳ lạ. Chân thần thiên ngoại tuy là cường đại, nhưng chỉ có thể cảm ngộ trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Đáng tiếc, một thần thai chỉ có thể thần hằng một lần, nên có thể tiếp tục tham ngộ... khoan đã. Trần Thực trợn to mắt, một ý nghĩ táo bạo bỗng nhiên nảy mầm ở trong đầu. Người thần hằng lần trước không phải ta, người kích phát thần hằng là Ngọc Thiên Thành cũng không phải ta, ta không có thần thai mà. Vậy không phải nói, nếu có người khác tế lễ chân thần, kích hoạt thần hằng, ta có thể tiếp tục mượn cơ hội thần hằng một lần nữa hả? Hắn lập tức quay về Tiểu Chư Thiên, nhanh chóng liên lạc với các phụ sư của Hồng Sơn Đường trên khắp cả nơi. Chỉ cần ai tu luyện đến thần hàng cảnh, Hồng Sơn Đường sẽ cung cấp thất bảo bố trí tế đàn. Không bao lâu sau, Hồng Sơn Đường tập hợp được hơn 10 tu sĩ đạt đến quá thần cảnh đỉnh phong, chuẩn bị đột phá. Trong số đó có cả những người quen cũ của Trần Thực như là Gia Cát Kiếm, môn chủ Lỗ Băng Môn Tư Đồ Ôn cùng với Hồ Phỉ Phỉ. Những người khác cũng đều là khách quen của Tiểu Chư Thiên. Trần Thực lập tức sai Thiệu Cảnh thu thập thiên tài địa bảo để cho Tư Đồ Ôn bố trí tế đàn. Hắn chọn Càn Duyên Sơn làm nơi đặt tế đàn. Khi đã tập hợp đủ một bộ thất bảo đầu tiên, Trần Thực lập tức để Tư Đồ Ôn ngồi trên tế đàn, mời Trần Đường ra tay kết nối thiên địa. Tư Đồ Ôn dâng lên thất bảo, đưa lên thiên ngoại. Trần Thực một lần nữa mượn cái cơ hội thần thai phi thăng thiên ngoại, cộng hưởng với chân thần thiên ngoại. Vút một tiếng, một đạo thần quang như là cầu vồng từ trên trời giáng xuống, bao trùm lấy tế đàn, ánh sáng rực rỡ, chấn động toàn bộ Càn Dương Sơn. Cái bộ thất bảo mà Thiệu Cảnh chuẩn bị lần này không có tinh mỹ như là của Ngọc Thiên Thành, nên thời gian thần hàn ngắn hơn một chút. Dẫu vậy, cái lần thần hàn này vẫn đạt được thành công lớn. Khi mà thần thai của Tư Đồ Ôn trở lại nhục thân, hắn lập tức thuận lợi bước chân vào luyện hư cảnh. Tư Đồ Ôn lơ lửng giữa không trung, đắm chìm trong ngộ đạo nhiều ngày liền. Trời lúc đó mưa dầm, sấm chớp đùng đùng, nhưng mà giữa tia chớp lại xuất hiện từng tòa kiến trúc hùng vĩ, nguy nga phi phàm, khiến cho lôi đình không thể chạm vào trong người của hắn. Tới ngày thứ ba, Tư Đồ Ôn mới từ từ hạ xuống. Trải nghiệm của Ngọc Thiên Thành và Tư Đồ Ôn làm cho Hồng Sơn Đường sôi sục, ai nấy đều hận không thể lập tức đạt đến hóa thần cảnh đỉnh phong. Để dưới sự trợ giúp của Trần Thực mà thần hàn rút ngắn mấy năm khổ tu. Càn Dương Sơn thường xuyên bộc phát thần quang xuyên thấu bầu trời. Gia Cát Kiếm, Hồ Phỉ Phỉ và những người khác lần lượt thành công bước chân vào luyện hư cảnh. Dẫu có người chưa đạt được luyện hư cảnh, nhưng họ cũng đã đạt tới thần hàn cảnh đại thành. Chỉ cần mài dũa thêm vài tháng, lĩnh ngộ hết cảm ngộ từ chân thần, đột phá luyện hư cảnh chỉ là cái chuyện sớm muộn mà thôi. Dương Bật những ngày qua vẫn là bận rộn chỉnh hợp thế lực của Thập Tam Thế Gia tại âm phủ, nhằm xây dựng một hệ thống âm tào như ý muốn của Thập Điện Diêm La. Cuối cùng, cái công việc cũng tạm xong, hắn tìm một con cháu Dương gia hỏi: "Dạo này Trần Trạng Nguyên làm gì hả?" Cái tên con cháu Dương gia kia kể lại toàn bộ sự việc Trần Thực trợ giúp bọn họ đột phá đạt đến thần hàn cảnh. Dương Bật nghe xong trong lòng chấn động dữ dội, lẩm bẩm: Còn có thể như vậy sao?" Trong lòng hắn bỗng dâng lên cảm giác cấp bách mãnh liệt. "Ta không thể phân tâm được nữa, nếu không e rằng Trần Thực sẽ vượt lên trước ta thành tựu hợp thể cảnh à." Hắn chấn tĩnh tinh thần, quay về giới thượng giới, chuyên tâm tu luyện, quyết tâm đột phá trong một lần. Trần Thực lấy chân thần thiên ngoại làm nguyên thần để cảm ngộ thiên địa, cái sự lĩnh hội đạo pháp ngày càng sâu sắc. Ngày hôm đó, sau khi giúp người thứ 10 đột phá lên luyện hư cảnh, hắn cũng mượn cảm ngộ lần này mà vô thức rơi vào trạng thái ngộ đạo. Đây là lần đầu tiên hắn ngộ đạo lặng lẽ ngồi trên tế đàn. Cái lần ngộ đạo này không hề xảy ra bất kỳ dị tượng nào, cho đến ngày thứ 5. Trần Thực đột nhiên nhận được nhục thân của mình tự như là kim đan, trở nên vô biên vô giới. Nhục thân của hắn cùng với thiên địa dường như là không còn bất kỳ bức tường ngăn cách nào nữa. "Hí, đây chính là phá tối hư không sao?" Trần Thực cảm ngộ thiên địa, cảm thấy thiên địa như là một phần thân thể của mình. Đây chính là dấu hiệu luyện hư cảnh đại viên mãn. Hắn không có thần thai, không thể tu luyện đến thần hàn cảnh, cũng không thể bước chân vào trong luyện hư cảnh, nhưng mà lại xuất hiện dấu hiệu luyện hư cảnh đại viên mãn. "Không cần thần thai cũng có thể đột phá nè." Trần Thực vui mừng trong lòng, nhưng bất chợt từ giữa thiên địa có một luồng khí chí âm chí tà ập tới. Luồng khí chí âm chí tà này vốn là một phần của thiên địa, nếu trước đây hắn có thể dùng nhục thân để chống đỡ ngăn cản tà khí xâm nhập, nhưng mà giờ đây khi hắn đã mở toan cái bức tường giữa nhục thân và thiên địa đột phá hư không, thì cái lớp thủ hộ bản thân này cũng đã tan biến. Dương Bạc nói không sai mà, đi theo con đường tu hành cũ có lẽ thật sự sẽ gặp tai quả ách biến. Trần Thực tỉnh dậy khỏi cái trạng thái ngộ đạo, trán đã đầy mồ hôi lạnh, nghiệm chứng luyện hóa cái luồng chí khí âm tà kia. Trong tiểu miếu của hắn có thiên địa chính khí tới từ Qua Hạ Thần Châu, bản thân tiểu miếu cũng có tác dụng luyện hóa tà khí. Nhưng khi cái luồng tà khí này bị luyện hóa, từ thiên địa lại có một luồng tà khí khác ùa vào trong cơ thể của hắn. Hắn tiếp tục luyện hóa, nhưng mỗi lần luyện hóa xong thì tà khí vẫn không ngừng tràn tới. Mặc dù cái luồng tà khí này không mạnh đến mức gây hại ngay lập tức, nhưng mà tích tiểu thành đại, một ngày nào đó hắn sẽ bị biến thành sinh vật tà dị. Hiện tại nếu cứ tiếp tục tu luyện, cái con đường phía trước e rằng sẽ dẫn đến cái việc trở thành một tà ma. Trần Dương có lẽ đã nói đúng rồi, trong lòng Trần Thực thầm nghĩ. Có lẽ thiên địa này thật sự đã xảy ra một vấn đề lớn rồi. Tại Càn Dương Sơn, thôn Viên Lâu. Buổi sáng sớm, thôn dân dậy từ tinh mơ. Người thì chuẩn bị ra đồng làm ruộng, vài thợ săn tập hợp để vào núi. Còn có người buộc gọn gia thú, định tranh thủ trời sáng mang tới huyện Tân Hương bán. Nếu đi nhanh, hẳn là có thể về thôn làng trước khi trời tối. Huyện Tân Hương vừa có quyền lệnh mới họ Hồ là một nữ tử. So với quyền lệnh trước kia, nàng tốt hơn rất nhiều, đã thay mới phần lớn quan lại, cái việc vơ vét cũng giảm hẳn. Nhờ vậy, khi mà mang hàng hóa lên quyện bán, thôn dân có thể thu được nhiều hơn 4-5 phần tiền so với trước đây. Nhưng mà đúng lúc này, thôn dân đột nhiên nhận ra, ở bên ngoài thôn không biết từ bao giờ đã xuất hiện một căn nhà đá. Căn nhà đá không lớn, chỉ chừng khoảng 2-3 gian. Trên mái nhà còn phủ đầy tuyết trắng dày đặc. Nhưng mà Càn Dương Sơn quanh năm suốt tháng chỉ có khí hậu xuân hạ giao nhau, làm sao có tuyết được chứ? Cánh cửa căn nhà mở ra. Từ trong đó, có một thanh niên trẻ tuổi bước ra, tinh thần hăng hái, trực tiếp đi qua thôn làng. Hắn tiến tới trước mặt của mẹ đỡ đầu của thôn trang. Mẹ đỡ đầu này thật ra là một cây cổ thụ, tán cây rộng vài mẫu, xum xuê, tươi tốt. Thanh Dương! Thanh niên cất tiếng gọi, ra đây đi. Từ trong hốc cây, Thanh Dương lười biếng bước ra. Sau khi quan sát thanh niên ấy, ánh mắt lộ lên cái vẻ kinh ngạc. Là lão Đỗ, đúng là ngươi sao? Sao ngươi nhìn trẻ ra vậy? Thanh niên ấy chính là Đỗ Duy Nhiên. Nghe vậy, hắn cười đầy đắc ý. Ta vốn dĩ tuổi cũng không lớn, thêm nữa nhờ ăn nhân sâm quả mà tiểu thập đưa cho, nên càng trẻ trung hơn. Người ít nhất cũng nên mặc y phục vào đi chứ. Thanh Dương gắt lên. Ta sinh ra là thú, mặc y phục làm gì? Ây, giờ ngươi trẻ ra rồi, không thể để ta gọi ngươi là ân cà cà nữa. Ây, dĩ nhiên sau này ngươi gọi ta là thúc thúc đi. Hắn quay vào trong hốc cây, khoác thêm một chiếc áo choàng làm từ da dê rồi bước ra. Nhưng mà trong mắt những thôn dân khác, họ chỉ thấy một chiếc áo choàng da dê màu xanh bay từ trong hốc cây. Thanh Dương vốn đã mất rồi, đã hóa thành tà linh. Ngày thường thôn dân không nhìn thấy hắn, chỉ khi hắn muốn thì họ mới có thể nhìn thấy được. Nhưng những lúc nhìn thấy Thanh Dương, phần lớn đều là vào ban đêm, khi mà tà linh Thanh Dương lang thang khắp nơi. Đây là da của ngươi tự xử lý sao? Đủ duy nhiên sợ có chiếc áo da, tò mò hỏi. Xử lý tốt lắm ha, làm cho ta một cái đi. Được, chờ ta chết, ngươi lột da ta mà làm áo. Đây là áo da của phụ thân ta đó. Thanh Dương cũng không chút thiện cảm, đấm hai cú lên ngực của Đỗ Duy Nhiên, nói. Ta nghe Trần lão đầu nói, hắn từng tới tìm ngươi. Người tính khí cứng rắn đã đuổi hắn đi. Trần lão đầu về kể, ngươi có lẽ sắp chết rồi, ta còn buồn bã rất sâu đó. Sao ngươi quay lại được vậy? Đỗ Duy Nhiên vừa bước ra bên ngoài thôn vừa đáp. Xe tu đồng gọi ta về, lúc Trần giáo đầu tìm ta, vết thương của ta tái phát, đúng là không sống được bao lâu nữa. Không muốn hắn lo lắng cho nên ta mới đuổi hắn đi. Hắn để lại căn nhà đá ở thôn Viên Lâu, rồi cùng với Thanh Dương tiến về thôn Cương Tử. Trên bầu trời, một cái bầy ong đầu người lặng lẽ bay ngang qua. Thanh Dương ngước nhìn cười lạnh nói. Thấy trưởng bối, ngay cả một tiếng chào cũng không có. Lời vừa dứt thì thấy A Chiết từ trên trời hạ xuống, đáp trước mặt bọn họ, cúi người nói. Đồ ba bá, Thanh Dương thúc. Đỗ Duy Nhiên từ đầu tới chân quan sát A Triết, động dung hỏi: Kiều Triết, người đã tu luyện đến cảnh giới nào rồi vậy? Vài ngày trước vừa đột phá đại thừa cảnh. A Triết đáp. Đỗ Duy Nhiên khẽ gật đầu, nói: Không phủ cái sự bồi dưỡng của Trần Dận Đô ha. Trần Dận Đô sai thu đồng Hồ Tiêu Lượng, Thanh Dương, cộng thêm ngươi nữa, quá thật là không hổ danh ngũ đại ác nhân ha. Thanh Dương và A Triết nghe vậy, mỗi người cười lạnh một tiếng. Mọi người rời khỏi Càn Viên Sơn, vừa tới bên ngoài thôn Cương Tử, đã thấy một đại hán râu rậm Hồ Tiêu Lượng chờ sẵn ở đó, cất tiếng gọi: Mau đi, Sa Tu Động đã đợi chúng ta từ lâu rồi á. Hắn vừa nói dứt lời đã thấy một thiếu nữ xinh đẹp dắt tay một đứa trẻ bước ra từ trong thôn, bên cạnh còn có một nha đầu tầm khoảng 12-13 tuổi, dung mạo đã xuất sắc, phong tư động lòng người. Sa Bà Bà nhìn lướt qua đám người, cười nói: Hôm nay ngũ đát nhân tụ hội, chỉ thiếu Trần Dận Đô mà thôi. Mọi người cười mà không nói, ánh mắt lướt qua bốn người còn lại. Đỗ Duy Nhiên hỏi: Thu Đồng, ngươi triệu tập chúng ta tới đây là vì cái chuyện gì vậy? Sa Bà Bà đáp: Còn không phải là ý của Trần lão đầu sao? Trần lão đầu muốn chúng ta chăm sóc tôn nhi của hắn, đem tất cả ma quỷ trong cơ thể của nó trục xuất hết. Trước đây chúng ta đã thử rồi, trục xuất được một hai tên đã là vô cùng gian nan, chết một chút nữa là mất mạng. Giờ đây ta đã trẻ lại, Tiểu Lượng cũng sống lại, A Triết giờ cũng là âm sói rồi, còn đột phá đại thừa cảnh nữa. Thêm vào đó, Đỗ lão cũng đã khôi phục tuổi trẻ, thực lực của chúng ta cũng tăng mạnh rồi. Ta nghĩ lần này có thể một hơi đem toàn bộ ma quỷ trong cơ thể tiểu thập trục xuất sạch sẽ. Thanh Dương hừ lạnh một tiếng: Ngũ đại ác nhân trừ nó ra, những người khác hoặc là trẻ lại, hoặc là sống lại từ cõi chết, chỉ riêng nó là chết thật. May mà có Trần lão đầu bầu bạn với ta. Trong lòng nó cảm thấy an ủi đôi chút. Đỗ Duy Nhiên hỏi: Làm sao để trục xuất được chứ? Sa Bà Bà đáp: Những ma đầu kia ẩn nấu trong thức hải thâm uyên của nó. Khi nó còn sống, thức hải thâm uyên bị phong ấn, ma đầu không thể thoát ra được. Nếu mà chúng ta muốn vào trong đó trừ ma, chỉ có thể dùng nguyên thần. Nhưng mà vào trong đó không khác nào đi chịu chết. Khi mà nó chết thì những ma đầu kia sẽ tranh nhau từ thức hải thâm uyên chui ra, chiếm đoạt thân thể của nó. Lúc này khi mà trục xuất ma quỷ, ngược lại là cách an toàn nhất. A Triết nhíu mày: Cần phải giết nó trước sao? Sa Bà Bà cười nói: Sao phải giết thật chứ, chỉ là tạm thời giết nó thôi. Nó là thi giải tiên, nhục thân đã trải qua thủy quả đản luyện, chết cũng không hư thối. Các ngươi yên tâm đi, việc này ta có kinh nghiệm, nó chết không phải là một hai lần rồi. Hồ Tiểu Lửa nhíu mày: Nó chết liền ma biến, nếu như ma biến sẽ bao phủ không gian trăm dặm, chỉ e cả Càn Dương Sơn đều bị ma dược của nó bao trùm, chết chóc vô số á. Sa Bà Bà cười nói: Ta đã chuẩn bị thỏa đáng rồi, cái điểm trục xuất ma quỷ chính là ở âm phủ. Mọi người nghe vậy, mỗi người đều có chút chần chờ. Cái sự chuẩn bị của Sa Thu Đồng, bọn họ sớm đã có lĩnh hội. Sa Thu Đồng dù có thành tựu kinh người trên cái con đường hồn phách, thiên phú càng đáng sợ, sáng tạo ra vô số pháp thuật liên quan đến hồn phách, nhưng mà chưa từng chuẩn bị chu đáo, luôn có đủ loại sai sót. Pháp thuật mà do Sa Thu Đồng sáng tạo thường chỉ ở trạng thái có thể dùng được thôi, hữu dụng, nhưng lại có xác suất sẽ ra vấn đề. Thanh Dương nói: Tiểu thập trước đây vì những ma quỷ trong cơ thể, nên khi thập tam thế gia muốn động tới nó đều phải cân nhắc. Nếu chúng ta trục xuất toàn bộ ma quỷ, không phải làm nó mất đi một cái thủ đoạn tự thủ hộ sao? Đỗ Duy Nhiên chắp tay sau lưng nói: Có ta và Ngũ Đạt Nhân ở đây, sợ gì thập tam thế gia? Cái điều này cũng đúng ha. Thanh Dương gật đầu hưng phấn nói: Việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau hành động thôi. Tiểu thập ở đâu hả? Ta đi đánh chết nó nè. Đã kết thúc tập 168 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Thiện một like, một share, một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 169 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chương nhé.